chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 62, giới thiệu nhân vật 10 năm sau chương trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính, hắn, Cao Minh Thiên Tùng, tổng giám đốc lãnh khốc tàn bạo của tập đoàn Cao Minh đứng đầu thế giới, nắm bắt tổng cộng hơn 300 chi nhánh ở khắp mọi miền đất nước, 23 tuổi, chiều cao 1m82, da trắng, mắt xanh nước biển đại dương tuyệt đẹp, sâu, đeo kính cận 2.0 màu xanh nước biển luôn, môi đỏ, mũi cao, style ăn mặc đơn giản nhưng cực chất khiến các cô gái phải mê mệt, đôi khi cũng không quan trọng cách ăn mặc, lăm trên người lúc nào cũng tỏa ra hương bạc hà cực nam tính. Giọng nói bạc hà quyến rũ. Có mối thù hận đặc biệt với nó, 10 năm đi tìm nó để trả thù cái tội dám phản bội hắn. Nó, Nguyễn Ngọc Ý Như, một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn, 1m62, khi đứng với hắn thì như một cây nấm lùn di động vậy. Hiện tại đang làm trong một tiệm cà phê khá đẹp và đông khách. 23 tuổi, da trắng hồng, môi đỏ, mái tóc thả tự nhiên quá vai một xíu, nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng, đi vào lòng người, trên cổ luôn có một sợi dây chuyền. Cô đơn lạc lõng, mẹ và bà đã mất, bà vì tuổi già, mẹ bị tai nạn giao thông, gia đình họ hàng chẳng ai nhận nuôi, khi đó nó mới 15 tuổi. May sao, khi tưởng chừng như ngã gục thì xuất hiện một người tên Mai Mai, đã cưu mang, giúp đỡ nó nên đối với nó hiện tại, chị ấy là người thân duy nhất. Cực ngốc nghếch và dễ tin người. Nấu ăn dở tệ, Lương Gia Khiêm, 23 tuổi, quan tâm nó từ hồi mới quen 10 năm trước, da trắng, tổng giám đốc công ty tài chính đứng hai thế giới sau công ty hắn. Chiều cao 1m82, đẹp trai, cô ăn mặc chất thường mặc đồ màu trắng. Thích nó, quan tâm và bảo vệ nó. Môi đỏ, mũi cao. Nhỏ, Đoàn Khánh Linh, 23 tuổi, thiên kim tiểu thư của tập đoàn gia đình đứng ba thế giới, người yêu tự nhận của hắn, tóc dập xù thả dài tuyệt đẹp, da trắng như tuyết, chiều cao 1m72 đạt chuẩn, môi đỏ, mũi cao, ăn mặc sành điệu, đồ luôn hàng hiệu, ghét sự quê mùa của nó, sự nghèo hèn của nó, luôn cho rằng nó đeo bám hắn, làm phiền hắn. Nhân vật phụ, Mai Mai, 26 tuổi, chiều cao 1m7, khá xinh, mê mệt sự quyến rũ của hắn, đối xử rất tốt với nó, y như chị em ruột, môi đỏ, dáng đẹp, mũi cao. Nấu ăn rất ngon, thế mới mở tiệm chứ. Cách chương.